Đệ nhất kiếm thần, chương 5797. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn đặt tay phải ra phía sau, cười nói, ta biết thân phận của ngươi không đơn giản. Đây, ta cho ngươi một cơ hội để ngươi gọi người. Gọi người, trong tháp giới ngục, cánh cửa tai ách đột nhiên ngẩng đầu nhìn một cái. Vẻ mặt lạnh băng, ngu ngốc, gọi người, advertisement. Những người này thật sự là rất ngu xuẩn. Gặp Diệp Huyên thì trực tiếp xử lý hắn đi. Advertisement, còn cho hắn cơ hội gọi người. Gọi mẹ ngươi, để cho hắn gọi người. Hắn gọi người đây, còn đánh cái gì nữa? Cánh cửa tai ách tức đến đau cả ngực. Hai bên đều đau. Nàng ta thật sự không có cách nào. Bởi vì hiện tại nàng ta bị trấn áp, không thể thi triển thuật nhân quả tai ách. Bằng không, nàng ta sẽ không tìm người như thiên gia đến nhằm vào Diệp Huyên. Bởi vì quá ngu xuẩn, bọn người kia chính là đến cho Diệp Huyên rèn luyện. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn. Bên ngoài tháp giới ngục, Diệp Huyên cười nói, đại ca của ta bình thường không ra tay. Thiên Lâm cười nói, đại ca. Diệp Huyên gật đầu, huynh ấy bình thường không ra tay. Thiên Lâm mỉm cười rất ung dung. Nói như vậy, đại ca ngươi rất lợi hại. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, đương nhiên rất lợi hại. Thiên Lâm nở nụ cười thâm sâu. Lợi hại đến mức nào? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, vô địch ở trong lòng hắn. Kiếm tu, Thanh Nhi, người đàn ông mặc áo xanh đều là vô địch. Vô địch, Thiên Lâm ngây người, sau đó cười ha ha. Người nói đại ca của ngươi vô địch. Diệp Huyên gật đầu. Thiên Lâm lắc đầu cười. Vậy ngươi có thể gọi đại ca của ngươi đến không? Ta nghĩ mở mang xem thế nào là vô địch. Cách chương.